Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Phu quân. Cứu mạng a, cứu mạng a, có yêu quái. Lão ông sợ mất mật, co cẳng liền chạy. Cùng lúc đó, cái thôn này thôn dân gặp pho tượng phá nát, mà lại không trung bay lên một cái cô gái áo lam. Tất cả đều bắt đầu sợ hãi. Không gì làm không được, Trảm Long đạo nhân mau mau xuất hiện. Trong thôn rất nhiều người chắp tay trước ngực, cực kỳ thành kính nhắc tới lên, hy vọng cái kia cứu vãn qua bọn họ một lần. Trảm Long đạo nhân xuất hiện lần nữa cứu vớt bọn họ. Có người kêu gọi ta, giờ phút này tự nhiên ngay tại nào đó linh sơn bên trong tu luyện. Đột nhiên cảm ứng được thôn dân triệu hoán, loại này triệu hoán đến tự tin ngừa, đang hấp thu tín ngưỡng chi lực đồng thời. Tự nhiên cảm giác được thôn dân gặp nạn, những thôn dân này đã thờ phụng cùng ta, hiện tại gặp phải khó khăn. Thôi, đi xem một chút đi, tự nhiên nói một mình một tiếng. Lần theo tín ngưỡng giả phương vị phi hành mà đi, chỉ chốc lát sau, tự nhiên liền đi đến cái này thôn làng. Linh giác quét qua, liền phát hiện cửa thôn pho tượng đã tứ phân ngũ liệt. Pho tượng này là thôn dân vì hắn kiến tạo, bây giờ lại pho tượng phá nát. Rất nhanh, một nữ tử cộng thêm một đạo linh hồn xuất hiện tại tự nhiên trong tầm mắt. Thân thể mặc trang phục màu xanh lam, nữ tử chính ngự không dậm chân tới. Nữ tử một thân áo lam, dáng người uyển chuyển, một trương khuôn mặt 89 phần tư chất, bất quá khuôn mặt tràn đầy lãnh ngạo thần sắc. Tại nữ tử bên cạnh, linh hồn hư ảnh là một thanh niên nam tử, giờ phút này lại một mặt hận ý nhìn mình chằm chằm. Tự nhiên nội tâm hơi nghi hoặc một chút, đạo này linh hồn hư ảnh nam tử một mặt hận không thể giết chính mình biểu lộ. Sau đó, tự nhiên tại hư ảnh nam tử trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đây là một cỗ xả yêu khí tức, nếu như đoán không lầm lời nói, nam tử này cũng là hơn một tháng trước chính mình chém giết con rắn kia yêu. Mà bên cạnh hắn vị nữ tử này trên thân đồng dạng mang theo yêu khí. Đến mức là cái gì yêu tộc, tự nhiên tạm thời nhìn không ra. Tỷ tỷ, cũng là người này giết ta. Ngươi muốn báo thù cho ta à, cái này thời điểm. Hắc xà mở miệng, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm oán độc chi ý. Ngươi chính là Trảm Long đạo nhân, cô gái áo lam nhìn lấy tự nhiên. Vênh váo hung hăng nói ra, Trảm Long đạo nhân, thật là phách lối danh hào. Bản cô nương ngay ở chỗ này, ngươi chảm một cái nhìn xem, không đợi tự nhiên nói chuyện. Cô gái áo lam liền hai tay chống nạnh, cao giọng quát, vạn thánh công chúa tự nhiên có phẫn nộ nguyên nhân, liền xem như cùng cha khác mẹ đệ đệ bị trước mắt này người xử lý. Nàng cũng không có như vậy phẫn nộ, để vạn thánh công chúa phẫn nộ là, người này thế mà gọi Trảm Long đạo nhân, đây không phải làm nhục bọn họ long tộc à, ngươi là đầu rồng. Tự nhiên mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn chằm chằm cô gái áo lam. Bởi vì tự nhiên cảm giác được, nữ tử trước mắt giống như rất bất mãn chính mình xưng hào. Tăng thêm trước mắt cô gái mặc áo lam này khí tức. Cùng mấy năm trước chính mình tại Tây Ngưu Hạ Châu Đại Phong Quốc đánh bại đầu kia hắc long khí tức. Giống như quả không ngoài sở liệu lời nói, nữ tử trước mắt hẳn là một con rồng. Xưng tên ra, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là phương nào nhân sĩ. Cư nhiên như thế phách lối, miệt thị ta long tộc, thật coi ta long tộc không người sao? Cô gái áo lam không có trả lời tự nhiên lời nói, mà chính là ngữ khí băng lãnh nói ra, bản thân Bích Ba Đàm nhân sĩ, họ phu tên Quân, tự nhiên đứng chắp tay, nhấp nhô mở miệng, phu quân. Cô gái áo lam nhẹ kêu. Ai, tự nhiên lập tức đáp, ngươi, ngươi hỗn đản. Cô gái áo lam vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng. Trong miệng nhẹ giọng nhắc tới vài câu liền giận tím mặt. Quát một tiếng, cô cô gái áo lam một đôi mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Tử Nhiên. Khuôn mặt đều khí đỏ, bởi vì trước mắt người này tại chiếm nàng tiện nghi. Tỷ, còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn, Hắc Xà hy vọng nhanh điểm nhìn đến Tử Nhiên tử vong. Nhịn không được đốc xúc nói. Im miệng, bản công chúa nói chuyện. Đến phiên ngươi tên tiện chủng này mở miệng sao? Vạn Thánh công chúa vung tay lên, trực tiếp đem linh hồn trạng thái Hắc Xà cho đánh bay. Đáng giận, lại dám chiếm ta tiện nghi. Nhìn bản công chúa giết ngươi. Sau đó, Vạn Thánh công chúa lại đem chú ý lực đặt ở Tử Nhiên trên thân, nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra. Vạn Thánh công chúa giơ tay lên, quang mang lóe lên, chỉ thấy nàng trong tay ngọc xuất hiện một thanh bảo kiếm. Vạn Thánh công chúa tay cầm bảo kiếm, hướng Tử Nhiên mà đến, đưa đến phụ cận, đâm thẳng Tử Nhiên. Tiểu cô nương, nghe ngươi khẩu khí, còn là một vị công chúa. Xin hỏi là vị công chúa kia? Tử Nhiên nhẹ nhõm tránh thoát Vạn Thánh công chúa kiếm chiêu, cười tủm tỉm hỏi, nói thật, Tử Nhiên có chút không làm rõ ràng được Hắc Xà cùng cô gái áo lam quan hệ. Hắc Xà xưng hô cô gái áo lam vì tỷ tỷ, thế nhưng là vị này cô gái áo lam lại xưng hô Hắc Xà vì tiện chủng. Tự nhiên đều bị các nàng quan hệ làm mộng, cho nên mới có câu hỏi này. Nghe kỹ, bản công chúa tên Vạn Thánh công chúa, ở tại Bích Ba Đàm, phụ vương ta là Vạn Thánh Long Vương, thức thời lời nói liền tự sát ở đây, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Vạn Thánh công chúa một bên công kích, một bên quát nói, Bích Ba Đàm, Vạn Thánh công chúa. Sau khi nghe được người lời nói, Tự Nhiên nhất thời mắt trợn tròn, vừa mới chính mình nói Bích Ba Đàm, chỉ bất quá đôi cái này địa danh thuận miệng mà thôi. Vạn vạn không nghĩ đến lũ lụt hướng Long Vương miếu, nguyên lai trước mắt cô gái áo lam chính là Vạn Thánh công chúa. Trách không được đối phương một mặt phẫn nộ bộ dáng. Tây Du Ký bên trong Vạn Thánh công chúa Tự Nhiên cũng có mơ hồ ấn tượng. Vạn Thánh công chúa tính cách cao ngạo, dù sao cũng là một vị công chúa, cao ngạo quen, tương tự hiện đại thiên kim đại tiểu thư. Đối phương phụ thân là Vạn Thánh Long Vương, phu quân là cửu đầu trùng. Vạn Thánh công chúa nổi danh nhất sự tích cũng là đánh cắp vương mẫu nương nương cửu diệp linh chi thảo, mà tại Tây Du Ký bên trong, Vạn Thánh công chúa kết cục cũng rất bi thảm, bị chư bát giới một đinh ba đánh chết. Nguyên lai là Vạn Thánh công chúa. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tự nhiên thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Vạn Thánh công chúa bên ngoài hơn 10 trượng. Ôm quyền nói ra, Vạn Thánh công chúa trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Ám đạo người này thật là nhanh tốc độ, mà lại vừa mới chính mình công kích người này thời điểm, cái sau thân hình phiêu hốt, căn bản đâm không trúng đối phương. Điều này cũng làm cho Vạn Thánh công chúa trịnh trọng lên. Vốn cho là giết chết đệ đệ mình chỉ là một cái bình thường sơn giã người tu đạo, hiện tại xem ra thực lực đối phương cũng thông suốt đến địa tiên, không kém nàng. Muốn đến có bất phàm lai lịch. Ngươi đến từ phương nào? Người nào đệ tử? Vạn Thánh công chúa có chút không mò ra Tự Nhiên lai lịch, liền tìm hiểu nói, nếu như là phổ thông tu đạo người giết đệ đệ mình, thù này tự nhiên muốn báo. Nếu như hung thủ có căn nguyên cùng vô cùng lợi hại căn nguyên, cái này muốn suy nghĩ một chút. Bích Ba Đàm nhân sĩ, họ Phu tên Quân, đến mức sư môn, Nhàn Vân Giá Hạc Giá. Tự nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Tự nhiên đơn thuần đùa giỡn một chút vị công chúa này. Vị này Vạn Thánh công chúa tại Tây Du Ký bên trong dài đến còn rất xinh đẹp, để Tự Nhiên có đùa giỡn hứng thú. Đến mức sư môn, Tự Nhiên đương nhiên sẽ không ngốc đến nói cho Vạn Thánh công chúa. Liền xem như nói ra Bồ Đề tổ sư danh hào, đối phương sợ rằng cũng không biết. Muốn chết. Vạn Thánh công chúa nghe đến Tự Nhiên đùa giỡn, nhất thời xấu hổ không gì sánh được, giơ kiếm liền đâm. một chiêu tiếp lấy một chiêu, trường kiếm như linh xà một dạng, dán vào tự nhiên thân thể tiến công. Vạn Thánh công chúa nghiến chặt hàm răng, nhất định muốn đem trước mắt đồ vô sỉ kia chảm cùng dưới kiếm. Vừa nghĩ tới đối phương dăm ba câu chiếm nàng tiện nghi, Vạn Thánh công chúa trong lòng điểm nộ khí tăng vọt, liền mang theo kiếm chiêu cũng sắc bén mấy phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.